Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là mục tiêu sao Diêm Vương. Và có anh em là như anh em cũng biết cái nền sau lưng mình thì mình lại mới phải chuyển phòng, cho nên là cả buổi tối ngày thứ bảy nó mệt quá mà mai thì mình hết sạch Vĩnh Hằng Hậu Truyện rồi, nên là cha cố ngồi đọc cho anh em một phần, chứ thực ra mình sợ là cái tầm này muộn muộn mình đọc nó buồn ngủ. Mặc dù biết mai chủ nhật là được nghỉ nhưng mà nếu mà đọc buồn ngủ thì nó không vui và nó không hay, nên là mình chỉ đọc cố một phần này thôi. Nếu mà còn tỉnh táo thì mình sẽ đọc tiếp, còn không thì để mai đọc anh em nhé. Cái khổ của những cái người mà dùng giọng nói để đọc truyện anh em là buổi tối hoặc là ban ngày mọi người nói chuyện rồi, gọi là ăn uống rồi ấy, thì cái giọng nói nó thông suốt. Nhưng mà sáng sớm khi dậy thì cái giọng nó lại hơi bị khàn và hơi trầm, cho nên hôm nào anh em nghe giọng tôi nó trầm một tí thì là lúc đấy tôi đọc vào buổi sáng sớm, có gì anh em thông cảm nhé. Mình phải tranh thủ từng tí thời gian một để đọc truyện hầu anh em. Thì hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với Vương Béo, Vương Mập. Phần trước thì sau khi Vương Mập có đủ đồ chơi đó là minh khí thì coi như là Du Nhiên đạo nhân chỉ có nước cong đít lên mà chạy mà cũng không chạy được, và cuối cùng thì không căn lòng và có lẽ không kiên trì được bao lâu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc là sau cuộc chiến này chuyện gì sẽ diễn ra. Nếu đã không cho ta lấy hồn thì cứ bị hủy diệt như vậy đi. Đối mặt với sự chống cự của Du Nhiên đạo nhân, Vương Bảo Mạn nhạc vặt mày bình tĩnh đứng trên minh chu, lại khàn giọng lên tiếng, tay phải đang cầm mái chèo của hắn vung lên chỉ thẳng về phía Du Nhiên đạo nhân. Ngay khi mái chèo hạ xuống, Minh Hải đột nhiên cuốn ngược lại trước bức tường ngăn chặn vô hình của Du Nhiên đạo nhân, trực tiếp nhấc lên cao. Nó biến ảo ngay giữa không trung, ngưng tụ thành một ngón tay, sau đó là ngón tay thứ hai, thứ ba. Chỉ trong nháy mắt đã ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ, lớn chừng mấy ngàn trượng, ngay trên bầu trời, chộp mạnh về phía của Du Nhiên đạo nhân. Ngay cả Du Nhiên đạo nhân cũng phải giật mình, hai mắt đỏ ngầu trợn trừng lên như muốn toác cả ra. Ông ta cũng tuyệt vọng hét lớn, Tử Nguyệt đại nhân, cứu ta. Một tiếng hét gần như là van cầu, mọc cho Du Nhiên đạo nhân chống cự thế nào cũng là vô ích. Bàn tay khổng lồ kia đã ầm ầm nện xuống với xu thế đè bẹp tất cả. Trong tiếng nổ mạnh, theo nó nện xuống, sáu cánh tay của chiến thể Du Nhiên đạo nhân lại vô cùng yếu ớt, trực tiếp nổ tung cùng với huyết nhục, thậm chí hai chân của ông ta cũng nổ tung trước sức mạnh này. Không đợi tiếng hét thảm thiết tiếp theo kịp truyền ra, thì bàn tay lớn kia đã tóm lấy Du Nhiên đạo nhân, bóp mạnh một cái. Chiến thể cùng với linh hồn của Du Nhiên đạo nhân ẩn chứa trong đó lập tức tan thành mây khói. Không dừng lại ở đó, lúc này trong mắt của Vương Bảo Nhạc lại ánh nhiên tia nhìn sắc bén. Đây không phải lần đầu tiên Du Nhiên đạo nhân chết, cũng chính vì vậy nên Vương Bảo Nhạc hiểu rõ, trận chiến chính thức của hắn và Du Nhiên đạo nhân chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi, hoặc nên nói là trận chiến với Tử Nguyệt. Vương Bảo Nhạc nhào mắt lại, tay phải tiếp tục giơ lên, chỉ về phía xa hơn. Minh Chu quán lập tức phát ra tiếng nổ, trực tiếp mang theo Vương Bảo Nhạc bay thẳng về phía trước, vượt qua hư vô. Đồng thời bàn tay khổng lồ đã bóp nát Du Nhiên đạo nhân cũng lướt qua trời xanh cùng Vương Bảo Nhạc. Khi xuất hiện trở lại thì đã bất ngờ xuất hiện ở phía trước chiến hạm của tộc Vị Ương, ở giữa bầu trời sao hỏa. Ngay khi Vương Bảo Nhạc xuất hiện ở nơi này, chiến hạm của tộc Vị Ương cũng có biến. Không rõ là bằng cách nào, nhưng mấy vạn con rối của tộc Vị Ương có mặt trên chủ thành sao hỏa lúc này đột nhiên run rẩy tự bạo, hóa thành vô số huyết nhục bay lên không trung. Nó hội tụ lại thành một cục thịt ngay phía trước chiến hạm của tộc Vị Ương, trực tiếp tung mạnh về phía Vương Bảo Nhạc. Có thể thấy mấy vạn gương mặt lồi ra từ cục thịt này, tất cả đều há miệng gào rú, đọc một loại chú ngữ nào đó mà Vương Bảo Nhạc nghe không hiểu. Tiếng gào vang vọng khắp nơi, khí thế cực mạnh đột nhiên bùng nổ. Đồng tử của Vương Bảo Nhạc co rụt lại, tay trái bấm niệm pháp quyết chỉ ra một cái. Bàn tay do Minh Hải quán hóa thành, lập tức chộp về phía cục thịt đang xông tới. Tiếng nổ mạnh vang lên ngập trời, hai bên va chạm tạo thành lực chủng kích cực mạnh, thậm chí ngay cả sao hỏa cũng phải chấn động. Cục thịt kia trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số máu thịt bay ngược trở lại. Bàn tay lớn Minh Hải do sức mạnh minh khí của Vương Bảo Nhạc tạo thành, cũng xuất hiện dấu hiệu sắp sửa tan rã. Một mặt là do triển khai liên tục hai lần, sức mạnh không đủ. Mặt khác cũng là do tu vi của Vương Bảo Nhạc không thể chèo chống được lâu.